Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, Hạo Đan Thần Tôn. Nhiều như vậy hiếm thấy linh dược, liền cái này sao khô chết ở chỗ này, xác thực làm người ta cảm thấy tâm thương yêu không dứt. L, cái này lấy tư cách cái đan tôn nơi ở, lại ở chỗ này trồng trọt linh dược cũng không lạ thường. Có khả năng có nhiều như vậy cũng là không lạ thường. Nhiều như vậy héo rũ linh dược, đối với phổ thông luyện đan sư mà nói, tuyệt đối là tổn thất cực kỳ lớn. Dù sao héo rũ linh dược, cùng phế vật như nhau, không có chút nào giới trị lợi dụng, chỉ có thể nhìn đau lòng, đem những này héo rũ linh thảo vứt bỏ. Bất quá héo rũ linh dược, sở dĩ phải héo rũ, đại đa số hay là đang tại rút sau khi đi ra. Phóng quá lâu, cũng liền sẽ xuất hiện linh khí trôi mất, do đó tự thân héo rũ, hoàn cảnh nhân tố ít hơn, dù sao vẫn chủng trên mặt đất, niên đại càng lâu, dược lực cũng lại càng cường, tại đây cũng là thành phiến héo rũ, nói rõ cái hoàn cảnh này cũng không thích hợp chúng nó sinh dài. Một người không có linh khí địa phương, nghĩ phải sinh dài cơ hồ là chuyện không có khả năng. Linh dược là đất trời sinh ra mà sống. Tại đây cũng không phải thiên địa, cũng không có có bên ngoài vậy tràn ngập linh khí. Phải héo rũ cũng là bình thường. Chỉ là loại này héo rũ, cũng không phải cây non lúc liền héo rũ. Rất rõ ràng, từ héo rũ hình dạng đến xem, cơ bản bộ phận đã giống như đúc, hoàn toàn có thể dùng làm luyện đan. Xem ra là từng tại đây có khả năng bình thường sinh dài quá. Không biết nguyên nhân gì, đạo đưa chúng nó đều héo rũ. Linh dược héo rũ, đối với những luyện đan sư khác mà nói, thật sự là nhất kiện bi thương sự tình. Đều là một ít chết héo linh dược. Thật là rất đáng tiếc. Lâm Hiên lắc đầu, bội cảm đáng tiếc, có một số linh dược đối với hắn mà nói, đều cũng có cực đại có ích. Chợt đem ánh mắt một lần nữa đưa lên tại đây trong đình viện một cái cửa khác cửa. Tiếp tục đợi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Cái đình viện này chỉ có hai cửa vào. Một là phía trước hưu nhàn đình viện cổng vào. Còn có một cái chính là không biết tên cửa. Rõ ràng cái cửa này có chừng vài mét chiều rộng. Hết lần này tới lần khác hắn liền thấy không rõ lắm bên trong có vật gì. Chỉ có thể nói cửa này cửa đều bị cấm chế cho phong bế. Từ bên ngoài là nhìn không thấy bên trong là tình huống gì. Chỉ có sau khi tiến vào, mới có thể chân chính loại trừ. Hắn có thiên cơ thần tôn ký ức, nhưng liền hiện nay mà nói, sẽ không có ai có thể quang thông qua con mắt, liền có thể tùy ý phá những cấm chế này. Lâm Hiên không chút do dự liền đi tới, đơn giản liền xuyên qua cửa này cửa, phụ ở phía trên cấm chế không có chút nào trở ngại. Đợi hắn hoàn toàn đi qua sau khi, quả nhiên trước mắt tràng cảnh hoàn toàn thấy rõ ràng, đập vào mi mắt là chỉ là phổ thông mái ngói phòng nhỏ mà thôi. Không có xa hoa trang sức, cũng không có cái sao khác loại kiến trúc, chính là cùng bên ngoài phòng ốc không có cái sao đại kém bậc có thể nói. Từ đầu tới đuôi cũng không có cái sao đặc biệt địa phương. Thế nhưng càng là bình thường, càng là đại biểu tại đây đặc thù cái này nhìn như phổ thông phòng nhỏ. Cùng bên ngoài cung điện thức nhà ở, hoàn toàn khác nhau, tạo thành cường liệt đối lập. Nơi đây lại là có hưu nhàn đình viện, lại là có thêm trồng trọt linh dược dược viên. Để cho căn này phòng nhỏ càng là hiển được không đơn giản. Tuyệt đối là tại đây chủ nhân chỗ ở mới. Không biết tại đây bí ẩn truyền thừa là cái gì chứ, Lâm Hiên đối với nơi này cảm thấy thật tò mò. Lôi Thiên Cung đau khổ coi chừng đồ đạc, đến tột cùng sẽ là cái sao. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra phòng nhỏ môn. Bên trong đã là tích đầy bụi, không có quá nhiều vật dụng trong nhà, tương đối đơn sơ. Ở bước vào căn phòng này lúc, phía trước bàn trong lúc bất chợt liền tỏa ra lên một tia sáng. Đãi tia sáng tản ra sau khi, một gã lão người yên lặng ngồi ở cái ghế ở trên, mỉm cười mà nhìn mình. Ta là tại đây chủ nhân. Hạo Đan thần tôn hơi trầm trọng thanh âm, tràn ngập lực xuyên thấu, như là tự đánh vào Lâm Hiên trong lòng. Đối với cái này tình huống, Lâm Hiên đã không phải cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là Hạo Đan thần tôn còn sót lại tinh thần. Thoạt nhìn chung quanh còn bố trí cấm chế, cũng liền đơn giản tại có người tiến vào lúc, liền phải cho thấy đến. Nói chung trước mắt Hạo Đan thần tôn, là đã không tồn tại. Quả nhiên là một đời thần tôn. Không biết phải lưu lại cái sao truyền thừa ở chỗ này đây, tại trong đầu hắn suy đoán đồng thời. Vị này nhìn mình lão người, tiếng nói chuyện cắt ngang hắn suy đoán. Ta đã vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này ở trên. Đây là một loại bất đắc dĩ, cũng là một loại không cam chịu. Ngươi sở chứng kiến, chỉ là ta lưu lại tinh thần ảo giác. Hạo Đan thần tôn cười đứng lên, tại chỗ đi vài bước, phảng phất thật giống là một cái sinh mệnh, cũng không phải còn sót lại tinh thần ảo giác. Lúc này Hạo Đan thần tôn hướng về phía Lâm Hiên cười nhạt, như là thật có thể thấy Lâm Hiên như nhau. Ngươi làm cho chúng ta thần chi nhất tộc hậu duệ trải qua thiên tân vạn khổ đi vào. Yên tâm đi, cái này sẽ không để cho ngươi thoải mái hơn, mà là sẽ làm ngươi nặng hơn thần tộc huyết mạch cầm cố. Để cho ngươi khó có thể đột phá đi lên. Không cách nào vấn đỉnh thiên đế. Tất cả cũng được y theo dựa vào chính mình. Phá tan cầm cố, mà ngươi đồng dạng được gánh vác thần chi nhất tộc trọng trách. Lâm Hiên hô hút thay đổi được trầm trọng. Bản thân thật có thần tộc huyết mạch, tin tưởng tại đây chỉ có lấy được thần tộc huyết mạch mới có thể nhẹ nhõm đi vào. Trước hắn đã nghĩ qua, chỉ là mình thật là thần tộc huyết mạch điểm ấy hắn vẫn cũng không biết. Dường như cùng tưởng tượng thần tộc huyết mạch có chỗ bất đồng. Ở bên trong này, chính là cho dư ngươi một phần truyền thừa. Đạt được phần này truyền thừa sau khi, ngươi phải biết nói càng nhiều, đồng thời cũng phải gánh vác càng nhiều đồ. Ngươi bây giờ có thể tuyển chọn rời đi, cũng có thể tuyển chọn tiếp tục đi vào. Chỉ là ngươi một khi đi vào, tự không khả năng tránh được cái này một phần trách nhiệm. Hạo Đan thần tôn nhắc nhở nói, đương nhiên, coi như ngươi chọn rời đi, đồng dạng biết được nói cái này một phần trách nhiệm là cái sao, vô luận lựa chọn thế nào. Lâm Hiên cũng phải vai phụ trách nhiệm, hình như chính là cường cộng vào. Nhưng đây là liên quan tới thần tộc huyết mạch, không ai có thể thoát khỏi. Chợt trước mắt Hạo Đan thần tôn đã biến mất, cái bàn kia tự động bạo liệt, hóa thành một chất đống bột phấn, đã đạt đến cực hạn. Hạo Đan thần tôn chỉ chính là phía trước cánh cửa kia. Cánh cửa này cũng không rộng, chỉ có rộng nửa mét. Cánh cửa này phía trên văn sức thoạt nhìn rất phức tạp. Ở phía trên chắc cũng là bầy cấm chế. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống, tử mảnh hồi tưởng lại trước Hạo Đan thần tôn lưu ở trong lòng mình nói. Tiếp tục đi về phía trước liền phải gánh vác càng đại trách nhiệm để cho hắn ấn tượng càng sâu. Vẫn là câu kia thần tộc huyết mạch cầm cố, suy nghĩ kỹ một chút. Đấu thiên thần tôn cùng Hạo Đan thần tôn, trong tin đồn thực lực cũng đã là đạt đến thiên đế trình độ. Nhưng thủy chung không có cách nào khác đột phá đến thiên đế. Thiên tài như thế, theo lý mà nói sớm đã đột phá đến thiên đế mới là. Sao bao lâu lâu đều không cách nào đột phá đi lên chứ, nếu như ta mình cũng là thần tộc huyết mạch. Nói, tin tưởng đồng dạng phải đối mặt cái vấn đề này, hơn nữa vô luận tuyển chọn. Vẫn là không chọn, cũng muốn mạnh mẽ đến. Xem ra con đường này, ta chỉ có thể đi tới. Lâm Hiên không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân liền đi về phía trước. Hắn biết nói nghĩ phải lấy được càng nhiều lực lượng, thì phải bỏ ra càng nhiều. Nhất là cái này thần tộc huyết mạch. Hắn nghĩ tử mảnh hiểu một chút. Bọn họ cái này thần chi nhất tộc hậu duệ. Đến tột cùng là sao phải rơi xuống loại tình huống này. Hắn đi tới nơi này cánh cửa trước mặt. Đưa tay liền theo ở phía trên. Cùng trong tay một trận đau đớn. Huyết dịch liền chảy ra đến. Rót vào cái này trong cửa lớn. Trong sát na, cả cánh cửa sáng lên, phía trên cấm chế đều tiêu tán. Chưa xong còn tiếp, convert by, King Killer, hết chương.